Các đoạn văn ngắn của Mễ Bối, chương 5, năm thứ 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người khi đang chìm đắm trong tình yêu thường rất hay thay đổi, chẳng hạn như bà chị của tôi. Khi tôi bảo đói bụng, chị ta, than cái gì, lớn tướng ra đó rồi chỉ biết ngồi đó chờ người khác hầu hạ dâng đồ ăn cho à. Tôi ngậm ngùi đi nấu mì tôm, còn anh rể tôi chỉ cần mở tủ lạnh y như rằng bà chị tôi sẽ thần kỳ từ trên lầu 3 chạy xuống phòng bếp nhanh như gió thổi. Ôi chồng em cả ngày mệt mỏi rồi, ăn gì ba cái thứ mì tôm này. Để đó em đi nấu cho một nồi gà hầm cho anh ăn nhé. Mặc dù anh rể cả ngày nghỉ chỉ ngồi xem phim được ăn gà hầm, còn tôi bục mặt viết luận chỉ có mì tôm. Mễ Bối, cách chương,